Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 25, tình tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, voi còi. Ngày hôm sau, Lâm Y Hân cùng Lâm Thiến Khanh ở bên Triệu Thị thỉnh an xong, hai người ở trong viện nói chuyện một hồi, đi đến viện của Lâm Mỹ. Châu Nhi đang ở trong sân vừa thấy được Lâm Y Hân cùng Lâm Thiến Khanh, lập tức cất giọng hành lễ cũng báo tin cho tiểu thư bên trong phòng. Nhị, tiểu thư, tứ tiểu thư, tam muội đâu? Lâm Y Hân cười hỏi. Trong miệng là đang hỏi thế nhưng, động tác dưới chân lại một bước cũng không có dừng, trực tiếp đẩy cửa tiến vào khuê phòng của Lâm Mỹ. Nhị tiểu thư, tứ tiểu thư, Tú Nhi quy quy củ củ hành lễ, mà lúc này Lâm Mỹ đang thả lỏng nửa nằm bò ở trên giường, thư thư phục phục phơi mặt trời mùa đông. Nghe thấy động tĩnh, mắt hé mở một nửa, lười biếng hỏi. Có việc, nàng phơi nắng đến toàn thân xốp mềm ấm áp cũng không nghĩ động đậy, sau khi ăn uống no đủ, nên phơi nắng rồi đi ngủ. Nhìn thấy bộ dáng Lâm Mị ngồi không giống ngồi như vậy, Lâm Thiến Khanh không đồng ý nhíu mày, đôi mày tinh xảo nhăn lại càng sâu cũng không dễ. Nhìn, tam tỷ, sao ở Seasops của mẫu thân không nhìn thấy tỷ vậy? Ta lại không có việc gì tìm mẫu thân, đi vào trong đó làm cái gì? Lâm Mị kỳ quái hỏi, sớm tối thăm hầu đi thỉnh an mẫu thân, không phải là bổn phận của nữ tử. Sao, tam tỷ, dù cho giữa tỷ cùng mẫu thân có thể có chút hiểu lầm nhỏ. Thế nhưng, trên đời này không có phụ mẫu không đúng, bất kể như thế nào. Sớm tối thăm hầu cũng là muốn đi, Lâm Thiến Khanh chính là không quen, nhìn hành động của Lâm Mị, nào có nữ nhi nào làm như vậy. Lâm Mị, cười, khi cười rộ lên, mắt hoa đào liền cong thành trăng non đầy mị. Hoặc Lâm Thiến Khanh nhìn thấy tâm thần một trận ngẩn ngơ. Kìm lòng, không đậu ở trong lòng khẽ chửi một tiếng, dụ dỗ. Trong lòng Lâm Thiến Khanh lập tức cả kinh, nàng tại sao có thể nói tam tỷ như thế đây? Cho dù thực sự là lỗi, dù gì cũng là tam tỷ của nàng, thế nhưng tam tỷ nhìn thật sự là quá yêu mị. Chẳng trách nàng được, trong lòng Lâm Thiến Khanh mâu thuẫn ra sao Lâm Mị cũng không hiểu biết chỉ. Là chậm gì gì nói một câu, lúc tủ còn nhỏ, mẫu thân liền đã nói qua, miễn ta sớm tối thăm hầu, chẳng lẽ tứ muội quên rồi sao? Nếu là chuyện mẫu thân phân phó ta đương nhiên muốn nghe theo. Chẳng lẽ tứ muội muốn ta vi phạm ý tứ của mẫu thân sao, để mẫu thân nổi giận? Nếu tức giận ảnh hưởng đến thân thể tứ muội, muội tha thứ nổi sao? Lâm Mị như cười như không nhìn Lâm Thiến Khanh, khiến nàng thấy phía sau lưng từng đợt phát lạnh. Tam muội a, hôm nay chúng ta qua đây là muốn tặng mấy thứ cho muội. Lâm Y Hân vội vàng lên tiếng hòa giải, đem đề tài mới vừa rồi bỏ qua một bên đi. Tặng đồ cho ta, chấm, Lâm Mị cười, tiểu viện này của ta nhiều năm như vậy cũng không có người ngoài tới. Hôm nay đây là thế nào, làm phiền hai vị qua đây tặng đồ cho ta. Lâm Mị trắng trợn chế nhạo khiến sắc mặt Lâm Thiến Khanh khó coi, Lâm Mị này sao cấp si dô mặt mũi lại không biết xấu hổ đâu. Lâm Y Hân thì ngược lại so với Lâm Thiến Khanh tâm tư thâm trầm hơn rất nhiều, đây còn không phải qua hai ngày nữa không phải là hoa mai yến. Thôi, ta cùng tứ muội nghĩ, sợ muội không có trang sức thích hợp cho. Nên liền lấy mà ý thứ trong số trang sức của chúng ta ra, muội xem loại. Nào phối y phục của muội thì hợp thì chọn lấy loại đó. Đang nói, quay lại lấy trang sức từ trong tay hai nha hoàn tới, một người trong tay bê một cái hộp nhỏ. Lâm Mị cười cười, dưới sự nâng đỡ của Tú Nhi, ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thiến Khanh cũng cười theo trong tay nha hoàn nhận lấy cháp một bên mở vừa nói. Lập tức liền muốn tới hoa mai yến, những cô nương huân quý. Thế ra chưa lập gia thất đều sẽ đi, hầu phủ chúng ta cũng không thể. Thất lễ, nhị tỷ nói không biết tỷ có trang sức thích hợp hay không. Chúng ta liền chọn một ít để tam tỷ chọn lựa một hồi đi. Nói, xong Lâm Thiến Khanh lấy ra một cây châm châu, một viên chân châu mượt. Mà được tơ vàng quấn quanh, trong đó có một chút chân châu sâu chuỗi. Nhỏ quả nhiên là hào hoa phú quý phi phàm, tam tỷ tỷ xem châu. Châm này được không? Lâm Thiến Khanh hai mắt lấp lánh nói, đây là đại tỷ thưởng cho muội đấy, thế nhưng muội rất yêu thích. Nếu như tam tỷ thích lần này hoa mai yến liền để cho tỷ tỷ mang. Còn có đây là khuyên tai bát bảo cũng đẹp, là đại tỷ đưa cho mẫu thân chuyển đưa cho muội. Lâm Thiến Khanh lần lượt đem trang sức bên trong lấy ra cho Lâm Mị nhìn, lại nhảy nói, khiến Tú Nhi không có sắc mặt tốt. Đây là muốn làm gì? Ngay trước mặt tiểu thư nhà nàng khoe khoang nàng ta có phu nhân thương yêu đại tiểu thư sủng ái sao? Tiểu thư nhà nàng trước đây thế nhưng một chút trang sức cũng không có. Ánh mắt Lâm Y Hân đắc ý đảo qua Châu Nhi đang tức giận bất bình, Tú Nhi sắc mặt hơi trầm xuống, lại nhìn Lâm Thiến Khanh ra sức du thuyết, phải đem thứ tốt cùng Lâm Mị chia sẻ, trong lòng cười thầm không ngớt. Lâm Thiến Khanh này rốt cuộc là không có đầu óc, làm cho nàng lấy chút trang sức mang qua đây cho Lâm Mị, còn liền thực sự lấy tới. Thực sự là ngu xuẩn, ơ kìa, Lâm Y Hân đột nhiên kinh hô một tiếng, cắt ngang Lâm Thiến Khanh lải nhải. Tứ muội, mau đừng nói nữa. Làm sao vậy? Lâm Thiến Khanh không hiểu nhìn về phía Lâm Y Hân, không phải nhị tỷ nói muốn giữa tỷ muội nhiều liên lạc hơn, không muốn sinh ngăn. Cách sao? Muội cầm nhiều trang sức như vậy, tam muội có thể có xiêm y phù hợp sao? Trang sức chúng ta tự nhiên có thể tặng thế, nhưng y phục thì hai ngày sau liền là hoa mai yến, đâu kịp làm xiêm y mới. Cho tam muội à, Lâm Y Hân, hảo tâm, nói, trang sức hào hoa phú quý. Trong tay muội cũng không phù hợp với y phục của tam muội a. Châu Nhi tức giận tiến lên nửa bước, lại bị Tú Nhi một phen ngăn cản. Châu Nhi trừng mắt thở phì phì, đành phải lại lần nữa đứng trở lại. Này, muội thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Thiến Khanh cầm trang sức trong tay buông xuống, chần chừ hỏi. Ai, tứ muội, muội cũng không cần tự trách, chúng ta cũng là hảo tâm. Chỉ là không có suy nghĩ chu toàn, tam muội tất nhiên sẽ không dễ tức giận như vậy đâu. Lâm Y Hân cười mỉm nói. Lâm Mị cười, nàng thật tình là phục Lâm Y Hân. Vì có thể lấy lòng Triệu thị, vì chính tiền đồ của nàng ta, là có thể tính toán đích thân muội muội của chính mình như thế, đầu óc của nàng ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tiểu thư, Chu công tử cầu kiến. Thạch Đầu ở trong sân, lớn giọng hô, Chu công tử. Lâm Thiến Khanh vừa nghe đến tên này, tăng một chút liền đứng lên, không hề nghĩ ngợi chạy ra ngoài. Lâm Y Hân, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra đến, Triệu thị chẳng qua là lấy ngươi làm mũi thương để sử dụng, ngươi cho là bà ta thật tâm thương yêu ngươi? Ánh mắt Lâm Mị trêu tức rơi vào chen ngón tay sưng đỏ của Lâm Y Hân. Tự tay làm điểm tâm bị phỏng. Hả? Lâm Y Hân rất nhanh đem hai tay giấu vào trong tay áo, lại không chút nào lui nhường nói. Trong hậu viện này, việc hôn nhân của nữ nhi đương nhiên là mẫu thân làm chủ, ta không nghe theo dựa vào mẫu thân chẳng lẽ còn đến dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hay sao? Lâm Mị cười, chậm gì gì đứng dậy. Ngươi sẽ hối hận. Nhìn bóng lưng thon thon của Lâm Mị an nhàn thảnh thơi đi ra, Lâm Y Hân dùng sức cắn chặt hàm răng, nàng mới sẽ không hối hận. Voi, ngu xuẩn, nàng chỉ có ôm chặt mẫu thân, lấy lòng mẫu thân, mới là lựa chọn chính xác nhất. Lâm Mị thiếu ở đây nói chuyện giật gân, nàng mới sẽ không bị lừa. Cách chương.